Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 906, gocchuyenaudio.com, tiểu thất lúc này mới yên tâm chút, bây giờ bác sĩ nói không sao rồi, con có thể yên tâm chưa? Tiểu Lăng đứng ở kế bên tiểu thất, mau lên giường nằm nghỉ ngơi một lát đi. Con không muốn, con muốn ở đây với Lục Sâm. Bác sĩ do dự một hồi, nhìn vào tiểu thất và Lục Sâm, cuối cùng vẫn nói ra, lời nói tiếp theo của bác sĩ khiến cả người tiểu thất đều đứng cả hình. Nhưng, Tiêu tiểu thư, nhảy lầu tuy rằng không có tổn thương gì nhiều, nhưng cơ thể lúc đầu của Lục tiên sinh lại có tình trạng rất nghiêm trọng. Tiểu thất đột nhiên kinh ngạc, tình trạng gì? Bác sĩ lấy đơn kiểm tra mới ra đưa cho tiểu thất, sắc mặt nặng nề, cô xem thử đi. Trên đơn đều là một số từ danh từ tiếng Anh chuyên ngành, tiểu thất có một số nhìn không hiểu lắm. Cô cầu cứu nhìn vào Tiêu Lăng bên cạnh. Tiêu Lăng lấy đơn kiểm tra ra nhìn qua một hồi, cả người đều ngây ra. Daddy, Daddy, tiểu thất nóng vội, rốt cuộc là chuyện gì thế, Daddy hãy nói đi. Ánh nhìn của Tiêu Lăng bị thu hút bởi một từ vựng. Danh từ chuyên ngành phiên dịch thành tiếng Trung chính là ung thư xương, ung thư xương. Tiểu thấy y như là bị sét đánh vậy, cả người đều cứng đờ ở đó. Ung thư xương rốt cuộc là bệnh gì cô không hiểu lắm, nhưng cô biết từ ung thư này, chỉ cần dính dáng đến ung thư đều là những bệnh không dễ dàng trị khỏi. Không thể nào, Lục Sâm tại sao lại có thể có căn bệnh này được? Tiểu thất hoàn toàn không chấp nhận được sự thật này, con không tin, đánh chết con cũng không tin. Kiếm người hỏi rõ ràng, đúng, tiểu thất đột nhiên nghĩ ra điều gì, từ phòng bệnh xông ra ngoài như bị điên vậy, ngoài phòng bệnh, chỉ có Triệu Đào một mình đứng ở bên ngoài, nhìn thấy tiểu thất anh vội vàng hỏi, Tiêu tiểu thư tổng tài chúng tôi sao rồi, tỉnh lại chưa? Triệu Đào, tôi hỏi anh một câu hỏi, anh nhất thiết thành thật trả lời tôi. Triệu Đào nhìn thấy sắc mặt nặng nề của tiểu thất, sắc mặt bất giác cũng nghiêm túc hẳn lên, Tiêu tiểu thư cô hỏi đi. Lục Sâm bị bệnh ung thư xương, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Tiểu thất căng thẳng nhìn vào Triệu Đào, nhắm kỹ khẩu hình của anh, chỉ sợ anh nói ra câu trả lời khiến cô sẽ không chấp nhận được. Nhưng, là thật đấy, Triệu Đào cười đắng nói, không nghĩ đến Tiêu tiểu thư vẫn là biết rồi. Tổng tài tốn công tốt sức ẩn giấu bao lâu nay, không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện ra. Thật đấy. Không ngờ là thật đấy, ánh mắt của tiểu thất đen lại, cơ thể đột nhiên chao đảo. Tiêu tiểu thư, Triệu Đào vội vàng đỡ lấy cô không sao chứ? Không sao, tại sao có thể không sao được? Tiểu thất rất đau khổ, cô từ trong hôn mê tỉnh dậy, biết được bản thân còn sống, biết được Lục Sâm còn sống, đừng nhắc là biết cô vui biết bao. Cô đã nghĩ hết rồi, Lục Sâm lần này vì cô ngay cả sinh mạng cũng không cần, còn nói là người anh đang yêu vẫn là cô. Lý do tổn thương cô cũng là do anh có nỗi khổ riêng. Cô vui mừng đợi chờ Lục Sâm tỉnh dậy, cô đã nghĩ cả rồi, sau khi Lục Sâm tỉnh dậy, nói cho cô biết nỗi khổ riêng của anh, cô sẽ tha thứ cho anh, sau đó hai người tái hợp với lại. Đây chính là kết cục viên mãn nhất, nhưng, bây giờ bác sĩ và Triệu Đào lại nói cô nghe, Lục Sâm bị ung thư xương. Không, tiểu thất không chấp nhận được sự thật này. Cô dùng sức lắc đầu, không thể nào, anh ta vô duyên vô cớ tại sao lại có thể bị ung thư, tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin đâu. Triệu Đào biết tiểu. gocchuyenaudio.com, thất sẽ khó mà chấp nhận được, anh nhìn vào vẻ mặt sẽ xỉu đi bất cứ lúc nào của tiểu thất vội vàng đỡ lấy cô ngồi lên ghế ở ngoài phòng bệnh. Tiêu tiểu thư, tôi biết cô khó mà chấp nhận được, cũng như lúc tổng tài mới biết được chuyện này vậy, ngài ấy cũng không có cách nào tin được. Tiểu thất muốn khóc, nước mắt khô sơ trong tròng mắt lại không chảy ra được. Không ngờ lại là thật đấy, tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như thế? Tổng tài cũng hỏi qua câu hỏi này. Triệu Đào xoa xoa gò má cứng đờ, nếu như cô cũng đã biết rồi, vậy tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Tất cả mọi chuyện, tiểu thất ngây người nhìn vào Triệu Đào. Tiêu tiểu thư còn nhớ mấy ngày trước khi cô và tổng tài chia tay không, mấy ngày đó tổng tài đang làm việc, kết quả tại vì bị bệnh phải nhập viện, lần kia mà cô còn ở bệnh viện nhìn thấy Triệu tiểu thư. Nhớ chứ, trên thực tế, lần trước tổng tài không phải là bệnh cảm bình thường. Triệu Đào khàn giọng nói, lần đó đi bệnh viện, đã kiểm tra tổng quát, bác sĩ kiểm tra ra tổng tài bị mắc bệnh ung thư xương, lúc ấy tổng tài dặn dò tôi và bác sĩ, nếu như cô đến rồi thì nói cô nghe chỉ là bệnh cảm thông thường là được rồi. Sau đó, sao nữa, ngày đó tổng tài im lặng thời gian rất lâu, tổng tài biết ngày đó ngài ấy cứ không về nhà, hơn nữa điện thoại gọi không được, cô khẳng định sẽ đến công ty tìm ngài ấy, cho nên cố ý dặn dò tổng giám thiết kế Lana, nói cô ấy nghe nếu như cô đến rồi, hãy nói ngài ấy trong bệnh viện. Còn Triệu tiểu thư, cũng không phải ngẫu nhiên trong bệnh viện gặp được đâu, là tổng tài gọi điện cho Triệu tiểu thư cố ý nhờ Triệu tiểu thư giúp đỡ đấy. Tiểu thất ôm lấy đầu cô đã không còn cách nào để suy nghĩ nữa.